Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 4, ngủ đêm hắc điếm. Ngâm phong chi luyến, bóng đêm đã sâu, Hà Hằng đi tới một cái không biết tên trấn nhỏ bên trên. Đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày, vận chuyển chân nguyên, mở rộng pháp nhãn, nhìn chăm chú này trấn nhỏ bầu trời. Nhất thời lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói. Tại sao có thể có như thế dâng trào oán khí? Ở hắn pháp nhãn bên dưới, toàn bộ trấn nhỏ tận đều bị từng đạo oán khí đầy rẫy. Uy nghiêm đáng sợ sức mạnh bao phủ. Trung ương chỗ càng là có một luồng chí âm chí hàn đáng sợ khí tức tồn tại. Hấp dẫn rất nhiều oán linh tụ tập. Đó là vật gì? Lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy oán linh hội tụ. Bây giờ đang là chiến loạn. Khắp nơi tất cả đều là chết oan vong hồn. Nếu là thật sự có món đồ gì có thể đem những này hồn linh hết thảy tụ tập lên, cái kia sản sinh sức mạnh chỉ sợ sẽ không dưới ở tầng 9 thượng tiên. Mang theo một tia hiếu kỳ, Hà Hằng nhanh chân đi hướng về trong trấn, theo âm khí vị trí đầu nguồn mà đi. Cuối cùng ở một cái khách sạn phía trước dừng bước. Ai u, khách quan chào ngài, sắc trời đã tối. Ngài nhất định là xin vào túc chứ. Nhanh mau vào. Tiểu nữ tử này cũng làm người ta thu thập gian phòng. Ngài chờ. Hà Hằng mới vừa đi tới cửa. Liền có một cái áo đen bó sát người. Vóc người cao gầy nữ tử đạp lên mèo bước. Ở lầu 2 đi xuống. Nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp. Lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hà Hằng hỏi. Ngươi là bà chủ của khách sạn này. Chính là. Tiểu nữ tử Lang Lý Hương, gặp qua khách quan, không biết khách quan quý tính. Lang Lý Hương mang theo một tia quyến rũ, cười hỏi, quan sát tỉ mỉ nàng một mắt. Hà Hằng phát hiện lão bản nương này trong cơ thể có một luồng không kém nội lực. Có tu một chủng loại giống như mị thuật công pháp, ở trong phàm nhân xem như là không sai, nhưng cũng không đáng hắn lưu ý, càng lười trả lời vấn đề của nàng. Lấy ra một thỏi vàng đập ở mặt trước trên bàn. Quát hỏi, các ngươi nơi này ngày hôm nay có đặc biệt gì khách nhân sao? Không biết là bởi vì cái kia thỏi vàng. Vẫn bị Hà Hằng lạnh lùng sợ rồi. Lang Lý Hương khuếch đại vỗ ngực nói. Khách quan, chúng ta này điếm là thâm hụt tiền buôn bán. Căn bản không khách nhân nào. Ngày hôm nay muốn nói có đặc biệt gì khách mời lời nói. Đến là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương so sánh kỳ quái. Thương tích khắp người. Còn mang theo một cái nhìn qua không quá bình thường tiểu hài tử. Hà Hằng trầm ngâm một chút. Đem vàng đưa cho Lang Lý Hương. Lạnh lùng nói. Chuẩn bị cho ta một cái phòng hảo hạng. Rời hai cái kia khách mời vị trí gian phòng gần chút. Còn có. Không muốn đem việc này nói ra. Hiểu chưa? Rõ ràng rõ ràng. Tiểu nữ tử tối hôm nay cùng khách quan ngươi lời gì đều không có đàm luận. Lang Lý Hương cười hì. Hì kết quả hoàng kim. Đáy lòng nhưng là khá là nghi hoặc. Hà Hằng không để ý đến lão bản nương này. Trực tiếp ở một cái tiểu nhị dẫn dắt đi lên lầu 2. Thực sự là một cái thần bí nam nhân a. Hơn nữa nhìn lên rất thần bí. Tỷ tỷ ta thích nhất loại này lạnh như băng nam nhân. Ha ha ha ha. Ở Hà Hằng đi rồi. Lang Lý Hương nhìn bóng lưng hắn rời đi. Không nhịn được cười to lên. Nhẹ xoa tóc nói. Không nghĩ tới hôm nay vừa mới bắt được cái kia Bách Lý Đăng Phong. Lại có một cái anh chàng đẹp trai đưa tới cửa. Ân. Ngược lại cái kia Bách Lý Đăng Phong đã trúng rồi ta ngâm phong luyến. Không bằng đêm nay trước hết cùng cái này anh chàng đẹp trai. Ha ha ha ha. Mang theo nụ cười. Lang Lý Hương lấy lười biếng bước tiến đi lên lầu. Trong phòng, Hà Hằng ngồi xếp bằng ở giường đầu. Thần niệm bao phủ toàn bộ khách sạn. Một phen siêu tầm sau càng đồng thời phát hiện hai cỗ kỳ lạ khí tức. Một đạo chính là hắn sát vách. Hắn nguyên lai lần theo đầu nguồn. Cỗ kia âm lãnh oán khí chi chủ. Cũng là cái bà chủ kia nói tới kỳ quái tỷ đệ một trong phát ra. Mà mặt khác một luồng khí tức nhưng là ở lão bản nương này ở lại chỗ cao nhất trong phòng. Một cái té xỉu người thanh niên trẻ trên người chỗ tỏa ra. Cùng sát vách loại kia tràn ngập oán khí chí âm sức mạnh không giống. Luồng khí tức kia nhưng là một loại tràn ngập nhu hòa chí dương sức mạnh. Bất quá Hà Hằng lại cảm giác nguồn sức mạnh này có một điểm không đúng. Phảng phất không phải thiên nhiên mà thành, mà là, thú vị, hai cỗ kỳ lạ sức mạnh lại ở cùng một nơi xuất hiện. Chấm ngoặc kép, trong con ngươi lộ ra một tia tinh quang. Hà Hằng rơi vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy tình cảnh này có loại quen thuộc cảm giác. Chỉ là nhất thời không nghĩ ra được. Nghĩ đến chốc lát, hắn lắc lắc đầu. Quên đi, vẫn là không quan tâm những chuyện đó. Đêm nay chỉ sợ sẽ không bình tĩnh à. Ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong, hắn lúc này tắt đèn dầu. Cũng giường liền ngủ. Sau một canh giờ, đi vào đêm khuya thời điểm, Hà Hằng bên ngoài phòng đột nhiên truyền ra một điểm tiếng vang. Lang Lý Hương lén lén lút lút xuất hiện ở ngoài phòng. Cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa phòng. Xuyên thấu qua khe hở. Dưới ánh trăng, nhìn trên giường ngủ say Hà Hằng. Phát ra một tiếng cười khẽ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng một tấm. Phun ra một khẩu mùi thơm. Chớp mắt che kín cả phòng. Chỉ chốc lát sau, nàng nghênh ngang đi vào gian phòng. Nhìn hôn mê Hà Hằng. Khẽ cười nói. Ha ha, người không phải là rất lợi hại sao? Vừa mới ở phía dưới như vậy hung. Một bộ không coi lão nương ra gì bên trong dáng vẻ. Hiện tại không phải là bé ngoan nằm nơi này mặc ta hái. Nói trong lời nói, nàng đi tới bên giường. Một tay đặt ở Hà Hằng trên ngực. Bóp mấy cái, thỏa mãn gật gật đầu. Thân thể rất cứng lãng. Nói vậy dương khí càng là sung túc. Có thể làm cho lão nương ta thật tốt vui đùa một chút một cái. Nói chuyện bên trong, nàng một cái tay khác lặng yên chạm đến Hà Hằng gò má. Nhẹ phẩy hai lần, hưng phấn nói. Chà chà, trường xác thực đủ tuấn. Nếu không phải là bởi vì công pháp nguyên nhân, e sợ nhân gia còn thật không nỡ người như thế tốt mỹ nam đây. Bất quá hết cách rồi, người vẫn là đi theo ta đi. Nói trong lời nói, nàng trực tiếp cởi tự thân y vật. Dưới ánh trăng, trắng nõn đồng thể tỏa ra mê người ánh sáng. Tay ngọc tiến lên liền muốn lột sạch Hà Hằng y vật. Lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Phảng phất thấy quỷ giống như. Ngươi làm sao sẽ tỉnh lại? Còn có thể ngồi dậy đến? Không thể, ta ngâm phong luyến làm sao sẽ mất đi hiệu lực? Lang Lý Hương trên mặt rất là biến sắc. Chỉ vào ngồi ở bên giường lạnh lùng nhìn nàng Hà Hằng. Cả người đều đang run rẩy. Nhìn trước mắt thân thể trần truồng Lang Lý Hương. Hà Hằng không có nửa điểm tiền niệm. Thầm thầm than thở. Tại sao đều là có nhiều người như vậy yêu thích không biết tự lượng sức mình. Để ta ban tặng nàng. Giải thoát. Đáng sợ uy thế bao phủ. Lang Lý Hương phảng phất trở lại lúc trước chính mình vẫn là một cái lẻ loi hiu quạnh bé gái thời. Gian, đối mặt hung thần ác sát đại nhân, là vô lực như vậy hoảng sợ, Hà Hằng bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lóe lên hàn quang, hờ hững hỏi, nói cho ta, người nghĩ, chết như thế nào, không, đại nhân ngươi bỏ qua cho ta đi, van cầu ngài, Lang Lý Hương run rẩy cúi đầu bái dưới, không ngừng xin tha, kinh hoàng đến cực điểm nói, bỏ qua cho ta đi. Ta đồng ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Ở Hà Hằng trước mặt, Lang Lý Hương cái giang hồ này trên tiếng tăm lừng lẫy sao sao ta căn bản không nhấc lên được một tí ý. Niệm phản kháng, chỉ có thể không ngừng xin tha. Hừ, Hà Hằng không để ý đến nàng xin tha. Lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn chính ta thế ngươi chọn. Được rồi, ta cảm thấy ngươi thân này túi ra không sai. Vậy hãy để cho ta trước tiên lột da của ngươi. Đến thời điểm ngươi nếu là còn có thể sống sót, ta có lẽ có thể cân nhắc buông tha ngươi. Nói chuyện thời gian, Hà Hằng trên tay xuất hiện một cái tế lưỡi dao. Nhìn chằm chằm Lang Lý Hương trần trụi đồng thể. Tựa hồ là thật chuẩn bị đối với nàng tiến hành lột da. Không, không muốn a. Lang Lý Hương giống to. Không biết nơi nào đến sức mạnh. Đột nhiên nhảy lên. Ra bên ngoài chạy trốn. Muốn chạy trốn. Trở về đi. Thấp giọng hét một tiếng. Hà Hằng nhẹ nhàng nâng nổi lên một bàn tay. Đối với Lang Lý Hương thân ảnh một chảo. Nàng chạy trốn thân thể nhất thời không tự chủ được trở về mà tới. Không, tha mạng a! Lang Lý Hương tuyệt vọng kêu. Hà Hằng từng thanh nàng ngã xuống đất, quát lên, vừa mới cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng, hiện tại liền theo ý nghĩ của ta, đem da của ngươi nàng bóc xuống đây đi. Dưới ánh trăng, ánh đao kia lóng lánh một đạo hàn quang, phong mang tâm ý phảng phất có thể đâm thủng người da rẻ. Lang Lý Hương run rẩy co quắp, đột nhiên nhìn thân thể của chính mình, phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vội vã quát, đại nhân, người không phải nói ta túi da không sai sao? Vậy cũng lấy có thể để cho ta cùng ngài sao sao mà chết sao? Nói vậy lấy ngài bản lĩnh, tuyệt đối có thể để cho ta không chịu nổi mà chết. Lang Lý Hương rất là khâm phục mình nhanh trí. Dưới cái nhìn của nàng, thiên hạ nam nhân một tổ đen, khẳng định đều là háo sắc hạng người. Trước mắt cái này nhìn như thần bí, cường đại kẻ đáng sợ cũng tuyệt không ngoại lệ. Ở những phương diện khác chính mình không phải là đối thủ. Chỉ khi nào đến trên giường, khà khà, vậy thì không phải mặc nàng triển khai quyền cước. Trong lòng tính toán, Lang Lý Hương dị thường căng thẳng, chờ mong nhìn về phía Hà Hằng. Nhưng người sau ánh mắt nhưng là vô cùng bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn, lạnh lùng nhìn kỹ nàng, cuối cùng nói, ta đối với nữ nhân chưa từng có hứng thú. Huống chi là ngươi loại này tàn hoa bại liễu, ngươi không cảm thấy ngươi rất bẩn sao? Con người của ta luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ. Ngươi, không biết là bởi hoảng sợ vẫn là giận dữ và xấu hổ. Lang Lý Hương khí đến run, trực tiếp té xỉu đi qua. Hà Hằng cười lạnh một tiếng, cầm đao liền muốn động thủ thời điểm, biểu hiện đột nhiên biến đổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.